Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2290, chương 2283, Hoang Cổ Tổ Long. Đỏ tươi huyết dịch theo vách tường cuồn cuộn chảy xuôi mà xuống. Giống như một dòng suối nhỏ dọc theo vách tường không chút kiêng kỵ leo lên. Cuối cùng đem mặt đất đều cho nhuộm thành màu đỏ. Bị tinh không dị tộc càng coi trọng địa ngục vương mãng tại thôn thiên tù nghiêu sắc bén kia long. Giác cùng va chạm phía dưới triệt để tử vong. Có lẽ gia hỏa này cuối cùng ngay cả mình là làm sao chết cũng chưa từng không biết. Dù sao con hàng này tử vong chẳng qua là trong nháy mắt chỗ phát sinh sự tình a. Đưa nó thi thể mang tới. Lam Phong ánh mắt tại hoang cổ long mãng trên thân thể đánh giá. Trên bàn tay ấm áp quang mang lấp lóe bao khỏa, đặt ở hoang cổ long mãng trên đỉnh đầu. Liên tục không ngừng sinh cơ chi khí bị hắn rót vào đến hoang cổ long mãng trong thân thể. Đối trong cơ thể nó thương thế tiến hành chữa trị. Cùng lúc đó, Lam Phong tâm niệm nhất động, ngân châm theo hắn tay vòng phía trên gào thét mà ra. Rơi vào hoang cổ long mãng trong thân thể, bàng đại linh hồn lực phun trào mà ra. Hóa thành từng cái bàn tay vô hình đem ôn hòa long khí rót vào đến hoang cổ long mãng thân thể. Rèn luyện nó thân thể. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở phía xa địa ngục vương mãng trên thi thể. Lạnh lùng mở miệng. Oanh xùy. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hàn băng chi chủ bạch trạch hai cánh khổng lồ vỗ. Sắc bén móng vuốt nắm lấy địa ngục vương mãng thân thể bay đến Lam Phong cùng hoang cổ long mãng. Trước mặt đến, hút khô nó máu. Lam Phong đem ánh mắt rơi vào hoang cổ long mãng trên thân. Chỉ địa ngục vương mãng cái kia thân hình khổng lồ. Trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ lời nói. Hoang cổ long mãng lúc trước tàn phá dưới. Đã sớm mất máu quá nhiều. Tiếp tục máu tươi đến tràn ngập. Mà địa ngục vương mãng không chỉ có hút nó máu tươi, còn có tự thân huyết mạch chi lực, đối với hoang cổ long mãng tới nói đồng thời đại bổ chi vật. Cho nên Lam Phong vừa rồi nghĩ ra biện pháp này đến, mà lại hắn còn có thể mượn nhờ dưỡng long quyết cùng ngự long quyết lực lượng cùng công hiệu, trợ giúp hoang cổ long mãng đối địa ngục vương mãng máu tươi tiến hành luyện hóa. Nói như vậy, hoang cổ long mãng thương thế không chỉ có đem về khỏi hẳn. Thậm chí còn thật có tiến hóa đến hoang cổ tổ long cơ hội. Một khi tiến hóa thành vì hoang cổ tổ long. Như vậy hoang cổ long mãng thực lực đem sẽ nhận được một lần toàn diện mà bay vọt tăng lên. Dù sao tổ long thế nhưng là long tộc một trong. Oanh xùy. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hoang cổ long mãng bỗng dưng mở ra huyết bồn đại khẩu cắn xé tại địa ngục vương mãng trên cổ. Từng ngụm địa hút lấy nó máu tươi tới. Tại dạng này hút phía dưới. Hoang cổ long mãng cái kia khô quắt thân thể thì là từ từ biến đến bành trướng. Bắt đầu khôi phục trở thành cái kia nguyên bản bộ dáng. Không còn là như Lam Phong vừa mới bắt đầu nhìn đến như vậy uể oải. Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang chớp động. Trong tay vô cùng sắc bén nghịch long kiếm nổi lên, lập tức bỗng nhiên hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán quét ngang. Đem giam cấm hoang cổ long mãng thân thể tất cả xiềng xích cùng ống dẫn triệt để cho chặt đứt. Ngân viêm thánh hỏa hiển hiện, đem tất cả mọi thứ cho đốt cháy thành vì hư vô. Lam Phong ánh mắt chớp động, xoay đầu lại nhìn về phía cái kia trong hồ sừng sững chín cây tuyết liên. Chân mày hơi nhíu lại. Dường như nghĩ đến cái gì. Hắn trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười yếu ớt tới. Cái này chín cây tuyết liên có thể không phải là phàm vật. Mà chính là luân hồi huyết liên. Dựa vào hút máu tươi vì chất dinh dưỡng tiến hành sinh trưởng. Nó căn cũng là có nồng đậm tinh hoa. Có được thư gân linh hoạt. Xúc tiến huyết dịch lại sinh cùng dung hợp công hiệu. Đây đối với bây giờ hoang cổ long mãng tới nói không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại trợ lực. Bạch, dạng này tuyệt hảo đồ vật Lam Phong làm sao có thể bỏ qua. Hắn tâm niệm nhất động, sau lưng biển lửa gào thét, to lớn kim sắc thiên thần thì là theo trong biển lửa từ từ bay lên. Sau đó tại Lam Phong tâm niệm nhất động phía dưới, hắn cái kia thân hình khổng lồ thì là lấy như thiểm điện tốc độ xông vào đến huyết ngục trong ao sen. bắt đầu đem cái này 9 cây luân hồi huyết liên nhổ tận gốc. Oanh xùy, cái này luân hồi huyết liên cũng không phải phổ thông củ sen. Nó sợi dễ thành chùy hình, trong suốt sáng long lanh, bên trong có đỏ như máu tinh hoa đang chảy, giống như sáng chói vô cùng huyết hồng thủy tinh. Lắc người nhãn cầu, chiết xạ chướng mắt vô cùng quang hoa đến, tản ra nồng đậm năng lượng ba động. Vật này đối với bất luận kẻ nào cùng sinh vật tới nói đều là đại bổ chi vật. Không biết bao nhiêu năm mới có thể ngưng tụ mà ra. Xùy kéo, kim sắc thiên thần trường kiếm trong tay gào thét. Kiếm khí tung hoành, sắc bén đặc sắc kiếm pháp nhanh chóng đem cái này 9 cây luân hồi huyết liên có đủ nhất tinh hoa. Năng lượng căn cho sửa sang lại, đồng thời cung kính đưa tới Lam Phong trong tay. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, đem bên trong 8 cái luân hồi huyết liên căn thu nhập đến trong giới chỉ. Lưu lại một căn thả ở bên ngoài. Bạch, đem luân hồi huyết liên căn cầm trong tay. Lam Phong trong mắt cơ trí quang mang phun trào. Trong đầu đang suy tư đưa nó năng lượng như thế nào phát huy đến lớn nhất công hiệu. Nháy mắt sau đó, Lam Phong chính là làm ra quyết đoán. Không có chút nào kỹ xảo. Trực tiếp đem cái này luân hồi huyết liên căn nhét vào hoang cổ long mãng trong miệng. Làm cho nó miệng lớn địa bắt đầu nhai nuốt. Hoang cổ long mãng cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Nếu là nhân loại sử dụng cái này luân hồi huyết liên căn thì là cần dài dằng dặc chế biến. Thế nhưng là hoang cổ long mãng bản thân liền là hoang cổ hung thú. Nó có lấy cường đại hấp thu năng lực. Cái này luân hồi huyết liên căn bị nó ăn như vậy rơi hấp thu hiệu quả mới có thể phát huy đến trình độ lớn nhất. Hoang cổ long mãng đem luân hồi huyết liên căn ăn hết. Nó ẩn chứa rồi rào dược hiệu tại thời khắc này không thể nghi ngờ là phát huy tác dụng cực lớn. Trong cơ thể nó hấp thu địa ngục vương mãng máu tươi tại thời khắc này giống như bị kích thích sôi. Trào đồng dạng ở trong cơ thể nó biến đến sinh động. Một cỗ nồng đậm tinh thuần năng lượng tại Lam Phong dưỡng long chi khí dẫn đạo hạ tại đối hoang cổ. Long mãng thân thể tiến hành bổ dưỡng cùng ôn dưỡng, làm cho nó nhanh chóng khôi phục lực lượng. Lộ ra là tư nhuận vạn phần, làm cho nó vết thương lấy cực nhanh tốc độ tại khép lại. Vẻn vẹn chỉ là không đến hơn nửa giờ thời gian. Hoang cổ long mãng mặt ngoài thân thể phía trên vết thương chính là biến mất không thấy gì nữa. Thì liền nó chóc ra long lân cũng từ từ mọc ra. Có thể nói là thần kỳ vạn phần. Rất nhanh, hoang cổ long mãng thương thế chính là khôi phục hơn phân nửa. Đồng thời còn tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiếp tục khôi phục. Tin tưởng nó muốn khôi phục đỉnh phong cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Đến mức nó muốn thế nào lại lần nữa hướng về hoang cổ tổ long tiến hóa. Lam Phong nhưng lại không biết nên như thế nào thao tác. Thời gian từng chút địa trôi qua. Tiểu nửa ngày thời gian chính là lặng yên ở giữa chạy đi cùng trôi qua. Một thời gian dài luyện hóa cùng tiêu hao về sau. Hoang cổ long mãng thương thế rốt cục khỏi hẳn. Khí thế mênh mông thì là theo nó trong thân thể khuếch tán mà ra. Chủ nhân, cùng ta ký kết thập hung khế ước. Thương thế khôi phục, hoang cổ long mãng nâng lên nó cái kia to lớn đầu to. Ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Tang thương cổ lão thanh âm thì là vang vọng tại Lam Phong trong lòng. Tuy nhiên nó cũng không có cùng Lam Phong ký kết khế ước. Nhưng là nó lại là tại Lam Phong lúc trước đạt được nó thể nội truyền thừa thời điểm. Đã sớm đem Lam Phong xem như nó chủ nhân. Bây giờ Lam Phong càng là mang theo hắn hung thú tại nó nguy cơ sinh tử thời khắc sống còn tiến đến. Cứu hắn tại trong nước lửa. Nó trong lòng càng là cảm kích vạn phần. Tốt, nghe được hoang cổ long mãng lời nói. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Thể nội ngự long quyết vận chuyển. Bỗng nhiên cắn nát đầu ngón tay bức ra một máu tươi đến. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt lời nói. Oanh xùy. Hoang cổ long mãng mở to miệng đem cái kia tinh huyết nuốt vào trong bụng. Chỉ một thoáng Lam Phong cùng hắn ở giữa liên hệ thì là biến đến rõ ràng vô cùng. Một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác tràn ngập tại bọn họ trái tim. Ha ha, tiểu cửu, những năm này ngươi nha sống đến mức cũng quá đồ bỏ đi à. Nếu không phải chủ nhân mang theo chúng ta kịp thời đuổi tới. Chỉ sợ ngươi nha đều đã xuống hoàng tiền ngỏm củ tỏi. chờ Hoang Cổ Long Mãng cùng Lam Phong khế ước nghi thức xong thành. Thôn Thiên Tù Ngưu thì là cười ha ha lấy mở miệng. Đúng a, tiểu cửu, người sống đến mức quả nhiên là kém a. Vốn là ta coi là lão lục sống đến mức tính toán kém. Nhận cái giả chủ nhân, bị lợi dụng trấn áp, không nghĩ tới ngươi nha thảm hại hơn. Hàn Băng chi chủ Bạch Trạch cũng là cười ha ha lấy mở miệng. Đang khi nói chuyện đợi vẫn không quên đả kích Thôn Thiên Tù Ngưu một phen. Nhận cái giả chủ nhân, Ngưu đầu lỗ mãng thiếu IQ. Nhận cái giả chủ nhân không phải rất bình thường. Hoang Cổ Long Mãng thân hình khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại. Đem ánh mắt rơi vào Thôn Thiên Tù Ngưu cái kia thân hình khổng lồ phía trên. Điều mở miệng cười. Người nhà nói người nào lỗ mãng thiếu IQ. Tin hay không Ngưu ra ra ta giết chết ngươi. Thôn Thiên Tù Ngưu trong mắt hung quang lấp lóe. Vung lên cái kia to lớn Ngưu đệ tử thì đối với Hoang Cổ Long Mãng dẫm đi. Đáng tiếc Hoang Cổ Long Mãng lại là còn như một con lươn đồng dạng theo hắn Ngưu đề phía dưới tránh. Thoát, thân thể lại lần nữa thu nhỏ. Theo Thôn Thiên Tù Ngưu Ngưu đề trực tiếp như thiểm điện địa bàn đến nó trên lưng. Lộ ra nhàn nhã thoải mái. Một bộ uể oải bộ dáng. Ngưu đầu lỗ mãng thiếu IQ đây không phải chúng ta thập hung công nhận sao? Ngươi còn có cái gì ngụy biện? Sợ hãi mới chủ nhân biết ngươi trước kia làm qua chuyện ngu xuẩn a. Hàn Băng chi chủ Bạch Trạch cái kia thân hình khổng lồ cũng là nhanh chóng thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành một con chim nhỏ rơi vào Thôn Thiên Tù Ngưu Ngưu bối sơn. Cũng là trêu chọc lấy đùa nghịch nhi lấy mở miệng. Các ngươi hai cái hỗn đản Ngưu tầm Ngưu, mã tầm mã, thu về lửa đến khi phụ ta. Là bởi vì các ngươi đánh không lại ta a. Thôn Thiên Tù Ngưu giận dữ, nhịn không được một mặt tức giận nói ra. Tốt, các ngươi đừng ầm ĩ. Tiểu Hoang, ta có lời vấn đề. Thấy thế, Lam Phong không khỏi khoát khoát tay. Lập tức đem ánh mắt rơi vào Thôn Thiên Tù Ngưu trên lưng Hoang Cổ Long Mãng trên thân. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt lời nói tới. Lời gì? Chủ nhân cứ hỏi chính là. Hoang Cổ Long Mãng diêu động cái đuôi. Trông mong nhìn qua Lam Phong. Trong miệng truyền ra cung kính lời nói tới. Ta trước đó nghe Tinh Không Dị Tộc nói ngươi bây giờ có thể tiến hóa thành vì Hoang Cổ Tổ Long. Cần muốn làm thế nào? Lam Phong suy nghĩ một chút trầm giọng hỏi. Nếu là Hoang Cổ Long Mãng có thể tiến hóa thành vì Hoang Cổ Tổ Long. Nó chiến lực lực không thể nghi ngờ là đem được tăng lên rất cao cùng tăng cường. Đối với Lam Phong tới nói cũng là cực kỳ to lớn trợ lực. Tiến hóa thành vì Hoang Cổ Tổ Long a. Nghe được Lam Phong lời nói, Hoang Cổ Long Mãng trong thanh âm tràn đầy nồng đậm bất đắc dĩ. Nó to lớn long mắt thấy cái kia khổng lồ huyết ngục liên chỉ lập tức trầm giọng mở miệng nói. Lúc này xác thực là có một cái để cho ta tiến hóa thành vì Hoang Cổ Tổ Long cơ hội. Cái này huyết ngục trong ao sen ẩn chứa vô số tinh không dị chủng hung thú huyết dịch. Trong này có được nhen nhóm ta huyết mạch phản tổ thuốc dẫn. Có thể là đồng thời dung hợp đại lượng tinh không dị tộc ác niệm cùng ý thức. Nếu là ta hấp thu những huyết dịch này, liền sẽ bị bọn họ ý thức chiếm lấy thân thể. Nói như vậy chỉ cần đem những thứ này trong ao máu, ác niệm cùng ý thức khu trừ, người liền có thể đối bọn hắn tiến hành hấp thu. Sau đó tiến hóa thành vì Hoang Cổ Tổ Long đúng không? Hoang Cổ Long Mãng lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lam Phong thanh âm chỗ đánh gãy. Trên lý luận là như thế. Hoang Cổ Long Mãng nhẹ nhàng gật đầu. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Tay cầm giò ra, bỗng nhiên kết ấn. Rồi rào ngân viêm thánh hỏa thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hướng về kia to lớn huyết ngục liên trì phun trào mà đi. Đem chọn cái ao máu đều bao phủ bên trong. Cái kia đạm mạc thanh âm vang lên theo. Như vậy, còn chờ cái gì? Luyện hóa cho ta đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.